Chương 3. 183 toàn bộ mua chính tà thắng. Mà cùng lúc đó, Tiêu Mục một đạo huyền lực cùng Thích Huyên Huyên ba đạo sấm sét đồng thời đánh lên giờ ân ở đầu cái kia đồng giáp linh thú. Linh thú đã mở linh trí, nhìn thấy đối phương công kích hung mãnh, tự nhiên sẽ không ngốc đứng chờ sét đánh. Chỉ là nó dịch bước nhảy vọt nháy mắt, này mới phát giác, tứ chi đã bị Đoan Mục thanh mục đuổi gai cho vững vàng trói chặt tại nguyên chỗ, chỗ nào còn có thể để nó di động mảy may đâu. Thế là, cái này đồng giáp linh thú đứng núi chịu xào xui xẻo. Mấy đạo sấm sét đưa nó bổ đến kinh ngạc không nói, chủ yếu nhất là kiểu một cái kia đạo huyền lực vừa vặn đánh trúng đầu của nó. Lập tức sẽ cái này to lớn lớn thú cho đánh bay ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất, cách thật lâu đều chỉ là trên mặt đất lề mề, cũng không thể đứng dậy. Hùng sư đội đội trưởng kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới nhìn đồng bọn của hắn. Làm phát hiện đồng giáp linh thú cũng không có nguy hiểm gì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt phức tạp quay đầu nhìn Kiều Mục bọn người một chút. Người khác hạ thủ lưu tình, hắn không phải người ngu tự nhiên nhìn ra, vì thế, hùng sư đội đội trưởng trong lòng cất mấy phần lòng cảm kích. Mà hùng sư đội mấy cái khác ca môn đều cũng không cười nổi nữa. Đội trưởng hướng về phía Kiều Mục nhẹ gật đầu, hậu sinh khả úy, chúng ta thua. Đoàn người mình gọi ra 5 con thú, thậm chí còn có một con linh thú, lại vẫn không là đối thủ của đối phương. Thậm chí, đối phương ngay cả một đầu huyền thú đều không có gọi ra, cứ như vậy dựa vào bản thân thực lực chiến thắng bọn họ. Này đã không cần lại so tài đi xuống. Hùng sư đội đội trưởng gật đầu nói, hùng sư đội nhận thua. Tiêu Mục quét những người kia một chút, cảm giác đến bọn hắn thái độ còn tính là sảng khoái. Ngược lại là không có giống những người khác như thế, thua còn không phục, làng nhằng lãng tốn thời gian. Tranh tài kết quả tức thời công bố tại thạch ma nở hình thu y tinh lên. Để người vây xem không khỏi hai mặt nhìn nhau. Càng có người đột nhiên thần sắc kích động đứng lên, vô rào chắn lớn tiếng chửi mắng. Tiêu Mục theo Đoan Mục Thanh một nhóm đi ra lôi đài thông đạo, trở lại chính mình chỗ ngồi, không nói gì nhìn một vòng chửi mắng quần chúng, một mặt không hiểu hỏi nói, bọn họ đang mắng thứ gì cảnh quản sự vội vàng bồi vừa cười vừa nói, những người này ở đây đánh cược bên trong tất cả đều mua hùng sư đội thắng, lúc này là thua đồng tiền lớn nha. Ô Kiều Mục xoay mặt nhìn về phía kia quản sự, ta có thể tham gia sao tiểu thư cũng muốn đặt cược canh quản sự cười tủm tỉm nói, vậy dĩ nhiên là có thể. Ngày hôm nay đặt cược, ngày mai bắt đầu phiên giao dịch. Phổ thông tranh tài, muốn nhìn cá nhân hoặc là đội ngũ tỷ lệ đặt cược. Nếu như mua được một thất giống như các ngài dạng này hắc mã, vậy dĩ nhiên là có thể kiếm lớn một phiếu. Ta mua đài chủ thi đấu người thắng sau cùng. Ách canh quản sự sững sờ. Lập tức lại cười nói, nếu là có thể mua bên trong đài chủ thi đấu người thắng sau cùng, có thể đạt được gấp 10 linh tệ nha. Ta áp 28 vạn linh tệ. Tiêu Mục một mặt lạnh nhạt nói. Bên cạnh, Thích Huyên Huyên Đoan Mục Thanh chờ người đã không nhịn được khỏe miệng co giật. A 28 vạn linh tệ vị tiểu thư này sẽ không phải là đem thân gia tính mạng tất cả đều áp tiến vào đi canh quản sự còn muốn nhắc nhở nàng một tiếng. Áp chúng cuối cùng đài chủ mặc dù rất là kiếm tiền. Nhưng cũng không phải tốt như vậy đoán. Nhiều năm như vậy đến, cơ hồ không có một lần đấu thi đấu, có người đoán đúng qua cuối cùng đại chủ. Đi mua đi. Tiêu Mục từ nội giới bên trong lấy ra tam đại túi linh tệ, đổ ra một chút thu được trong túi tiền của mình, còn lại giao tất cả cho quản sự. Quản sự một mặt ngộng bức tiếp nhận 28 vạn linh tệ. Chỉ nghe tiểu mặt than giòn tan nói, toàn bộ mua chính ta thắng hôm qua canh năm.